người vợ bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấn rồi thưa, cô tài xế lên tiếng. Sự tự giễu và châm chọc lướt ngang qua mắt Trần Nam Phương, quán cà phê tên Kim Sắc, thật sự đúng nghĩa của nó, suýt chút nữa đã đốt cháy đôi mắt ấy của cô. Cậu không cần đợi tôi đâu, lát nữa tôi tự về cũng được. Cô thất thần xuống xe, đi về phía quán cà phê. Nghe thấy tiếng khởi động xe sau lưng, cô biết tài xế sẽ trở về báo cho Hà Minh Viễn. Không sai, anh ta bắt cô đến gặp Triệu Lập Thành. Ôi, thật nực cười. Tối hôm qua còn ép cô vừa làm chuyện kia vừa nói chuyện điện thoại di động với người ta, hôm nay đã nóng lòng muốn cô đến gặp đương sự rồi. Trần Nam Phương biết anh ta đang báo thù cho sự việc năm đó. Năm nhất, cô vô tình gặp Hà Minh Viễn sau khi bị người khác bắt nạt, không thể kết hôn với người mình yêu lại còn bị số phận ruồng bỏ. Thật không may, cuối cùng Hà Minh Viễn nghĩ lầm rồi. Cô và Triệu Lập Thành không phải người yêu, cô chưa từng yêu anh ta, cũng có thể anh ta cũng không yêu cô đến vậy. Nam Phương, một giọng nói kéo toàn bộ tâm tư của cô trở về lại, cô ngồi đối diện Triệu Lập Thành, đơn giản, thẳng thắn nói. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Nam Phương, tối hôm qua em, ánh mắt cô thờ ơ, nhưng trong lòng cô vẫn mong có thể giữ lại chút thể diện, chuyện tối hôm qua anh ta không nên nghe, giờ phút này cô cũng sẽ không nói huýt toẹt ra làm gì, huống chi chuyện tối hôm qua còn liên quan đến Hà Minh Viễn. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Quả nhiên Triệu Lập Thành chỉ ngượng ngùng cười cười, anh ta chuyển chủ đề. Nam Phương, em thực sự kết hôn với Hà Minh Viễn rồi sao? Chị Tô Thanh Nhã nói cho anh biết sao? Anh gật đầu, em đừng hiểu lầm, tối hôm qua sau khi em bị bắt đi, anh gọi điện cho em mà không ai trả lời. Anh thực sự rất lo cho em cho nên đã gọi khắp nơi nhờ giúp đỡ thôi. Trần Nam Phương từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt đáp một câu. Anh không nên cũng không cần phải làm như vậy. Chúng ta đã chia tay lâu rồi. Nhưng anh yêu em, Nam Phương. Đừng nói vậy, ông xã tôi nghe được sẽ không vui. Triệu Lập Thành dừng lại, ánh mắt tối lại một chút, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Anh hiểu rồi, Nam Phương, Quy Lờ có cơ hội phục vụ cho tập đoàn Gem Đêu không? Bàn tay đang đặt trên bàn của Trần Nam Phương bất giác run lên, Quy Lờ là công ty kế toán chung của hai người họ. Tôi không nghĩ vậy, ngoài hôn nhân. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Hà Minh Viễn nữa cả. Như vậy thì sau khi cứu được anh trai ra cô mới có thể rút lui hoàn toàn. Cách chương.